Tiên Ngục, chương 622. Tá thể trọng sinh, góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, hướng về phía bốn người Viêm Cốt bên cạnh khoa tay múa chân một chút. Giống như mấy người bọn họ. A, Tuyệt Trần cốc chủ cảm thấy kinh ngạc, thế mới biết bốn thủ hạ bên cạnh Tô Triệt đúng là lấy loại phương thức này tụ tập ra. Hắn cũng là hảo thủ nô dịch người khác, đương nhiên có thể nhìn ra thần trí bốn người Viêm Cốt thanh tỉnh cùng người bình thường không hề khác nhau, căn bản không cần Tô Triệt điều khiển chỉ huy từ xa. Bởi vậy có thể thấy được tại phương diện này, thủ đoạn của Tô Triệt còn muốn càng cao một bậc, cái này khiến Tuyệt Trần cốc chủ đối với Tô Triệt thầm sinh bội phục, càng thêm không dám khinh thị, cũng càng tin tưởng kiếp trước của hắn nhất định là hạng đại năng tiên giới, bởi nguyên nhân nào đó bị ép chuyển thế sống lại. Như vậy, ngươi có từng tuyển định mục tiêu hạ thủ không? Tuyệt Trần cốc chủ hỏi. Có, Tô Triệt ngữ khí bình tĩnh nói ra tên của 8 người. Những người này đều là Viêm Cốt chỉ định, đều là gia hỏa tại Mạc Lam Tinh tu chân giới danh tiếng cực thấp, làm ác rất nhiều. Lúc này, tất cả đều thân ở trong Tuyệt Trần cốc. Nguyên bản, Tô Triệt tuyển định nhân số còn muốn càng nhiều hơn, nhưng hiện tại mới biết được trong mục tiêu tuyển định của chính mình năm xưa, một bộ phận người đã bị Tuyệt Trần cốc chủ ma hóa thành mầm móng ma lực, cũng đã mất đi linh hồn, khả năng nô dịch. Chuyện sắc hiệp, đối phó mấy người này cũng không khó, cho ta thời gian 3 ngày, liền có thể giúp ngươi thực hiện. Tuyệt Trần cốc chủ thản nhiên cười nói, đây là ta biểu đạt một chút thành ý, người ta nếu đã đồng bệnh tương liên, tương lai trở về tiên giới mục tiêu cuối cùng cũng là có chút tương tự, sẽ không nên hãm hại đây đó, mà hẳn là hợp tác lẫn nhau thi triển viện thủ mới đúng. Có thể, Tô Triệt gật đầu nói, chỉ cần ngươi sẽ không trêu đùa hoa dạng, không nên xâm phạm đến lợi ích của ta, cùng ngươi hợp tác cũng không phải là không thể. Tuyệt Trần cốc chủ cười ha ha. Lâu ngày thấy lòng người, thời gian dài ngươi sẽ biết ta tuy là ma, nhưng cũng không phải là một tiểu nhân. Sau đó, hắn còn nói thêm, ta đã làm ra biểu thị như vậy, còn hy vọng nghe được ngươi hứa hẹn. Không thành vấn đề, Tô Triệt gật đầu nói. Chỉ cần người ta xác lập ước định hợp tác chính thức, đợi được lúc ngươi cần, chắc chắn giúp ngươi che giấu qua thiên cơ, lừa gạt thiên địa quy tắc điều tra đối với ngươi. 3 ngày sau, ngươi tới Tuyệt Trần cốc thu người. Tuyệt Trần cốc chủ hiển lộ ra một mặt thẳng thắn lưu loát, cũng không biết có phải là hắn cố ý giả tạo ra hay không. Vả lại những lời này nói ra, hắn liền thi triển ra đại truyền tống thuật, cũng những mầm móng ma lực kia cùng nhau biến mất vô tung, rất có thể đã trực tiếp truyền tống trở lại Mạc Lam Tinh Tuyệt Trần cốc. Trong chớp mắt trong tinh không chỉ còn mấy người Tô Triệt, thẳng đến giờ phút này, Tô Triệt còn có chút khó khăn tin tưởng. Hắn thực đi rồi, dễ nói như vậy sao? Vốn tưởng rằng hẳn là một việc phi thường thủ đoạn độc ác, không nghĩ tới thật đúng là bằng vào công phu mồm mép đơn giản hóa giải phiền phức không chiến mà khiến người khuất phục, quả nhiên thu được thành công. Cảm giác được Tô Triệt kinh ngạc, Bạch lão ma giải thích nói. Mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, xem ra tình cảnh của hắn so với chúng ta nghĩ còn muốn khó khăn. Góc truyện audio.com, hơn, thế cho nên cũng không có can đảm cùng chủ nhân ngươi liều mạng. Đúng vậy, Tô Triệt trong lòng trả lời. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn cùng người khác liều mạng đây? Lão Hắc nhắc nhở nói. Hắn để chúng ta 3 ngày sau lại đi tới Tuyệt Trần cốc, thật muốn đi sao? Vạn nhất hắn sớm bố trí bẫy dập thì làm sao bây giờ? Loại khả năng này không lớn. Bạch lão ma phân tích nói. Hắn đã để chủ nhân nhận định là tiên nhân chuyển thế chi thân, lại cũng không dám khinh thường chủ nhân nữa. Nếu vừa rồi đã quyết định dừng tay, kế tiếp cũng sẽ không lại làm việc lưỡng bại câu thương nữa. Đúng, Tô Triệt yên lặng cười. Nếu hắn chủ động nguyện ý giúp ta bắt bớ những nguyên anh tu sĩ kia, ta cũng vui vẻ chiếm được tiện nghi này. Đợi được tương lai, giúp hắn che giấu thiên cơ, sau đó nghĩ biện pháp để hắn mời đến tiên mục như vậy. Phía sau nói chuyện không cần nhiều lời, Lão Hắc và Bạch Lão Ma đều là cười âm hiểm, hai đại gian thần cực đại như vậy. Không quan tâm là ai, một ngày tiến vào tiên mục, sau này đi ra đã không phải do hắn nữa. Tô Triệt hạ xuống trên Mạc Lam Tinh, tùy tiện tìm một chỗ hoang sơn dưới chân núi nghỉ ngơi và hồi phục một chút, 3 ngày sau lại tới Tuyệt Trần cốc. Tại thời gian này, Lão Hắc và Bạch Lão Ma một mực nghiên cứu mầm móng ma lực bị bắt tiến đến tiên ngục, cũng chính là hai nhập ma giả còn sống trong tinh không chi chiến. Trong đầu bọn họ ma trùng còn tạm thời chưa có lấy ra, Lão Hắc và Bạch Lão Ma đều đang suy nghĩ, lẽ nào chúng ta không có cách nào điều khiển loại ma vật khôi lỗi này sao? Nói như thế nào, đây cũng là hai nguyên anh tu sĩ, tự nhiên để cho bọn họ chết đi chẳng phải là đáng tiếc sao? Lão Hắc cũng từng đem bọn họ đưa vào tầng 4 của tiên mục không gian nô dịch linh hồn tiến hành cải tạo, thế nhưng, những mầm móng ma lực này linh hồn đã sớm tiêu tán từ lâu, ma trùng trong đầu cũng không có linh hồn thứ này nữa, cái này nên cải tạo như thế nào? Bạch lão ma thử phân liệt ra một vực ngoại thiên ma, muốn lấy phương pháp thiên ma phụ thân điều khiển hai tấm thân thể này, thế nhưng, ma trùng quá mức lợi hại, sau khi vực ngoại thiên ma phụ thân một ngày tiếp xúc với ma trùng trong đầu, sẽ bị thôn phệ. Con đường này cũng là đi không thông. Đến sau này, vẫn là Tô Triệt nhớ tới một tên thủ hạ khác của chính mình, liền đi hỏi hắn, có biện pháp gì để làm không? Tầng 2 tiên ngục U Minh quỷ giới. Trong quỷ giới đại điện U Minh quỷ đế tĩnh tọa trên vương quyền bảo tọa, nhìn như đang thất thần, kỳ thực đang tu luyện công pháp quỷ tu. Tô Triệt tốc độ tăng trưởng thực lực thực sự quá nhanh, dẫn đến nguyên bản bằng hữu và thủ hạ, hoàn toàn theo không kịp bước tiến đi tới của hắn. Vốn dĩ xà nữ Dạ Lam, tiểu giao long, U Minh quỷ đế trong tiên mục chiến đội, hơn 10 kim đan hậu kỳ quỷ phó. Những người này ở trong chiến đấu phía sau căn bản không giúp được gì, trong đại chiến tầng thứ Nguyên Anh, bọn họ không chịu nổi một kích yếu đuối, một khi thò đầu ra liền chết. U Minh quỷ đế thân là một gã thuộc hạ sớm nhất của Tô Triệt, tâm lý cảm thụ khẳng định rất không dễ chịu, do đó hắn ngày tiếp nối đêm liên tục tu luyện, chính là hy vọng chính mình có thể mau chóng đạt được thực lực một quỷ đế nên, mới có thể giúp được chủ nhân. U Minh, thanh âm của Tô Triệt xuất hiện ở trong U Minh đại điện. Thuộc hạ U Minh, bái kiến chủ nhân. U Minh quỳ, cốc truyện audio.com, đế vội vàng đứng lên, lại quỳ rạp trên đất, chủ nhân đã lâu không có đến quỷ giới, điều này khiến hắn tương đối kích động. Cách chương.